Luân hồi nhạc viên, chương 322, 252.2. Ta còn nhỏ, cầu ngươi thả qua ta đem. Góc truyện audio.com. Bảo tạc vang lên, ánh lửa ngút trời, Ly cùng Lilith chỗ mái nhà bị tạc sập, mảng lớn kiến trúc hài cốt rơi xuống, hai người rơi xuống đến lầu ba khụ khụ khụ, lầu ba bên trong bụi mù dâng lên, Lilith cùng Ly không ngừng ho khan. Ngươi không nói địch nhân vũ khí chính là đao sao, có súng ta nhịn, làm sao còn có mạnh như vậy uy lực nổ. Đáng chết, lại là một viên luyện kim bom bị thả vào đến gian phòng bên trong, hai người vô ý thức bổ nhào. Mấy giây qua đi luyện kim bom cũng không nổ, ngã nhào xuống đất Lilith nghi ngờ ngẩng đầu. Nhưng vào lúc này, Lilith đột nhiên phát hiện Risey bước nhanh phóng tới cửa sổ tựa hồ tòa nhà này bên trong đem phát sinh cái gì kinh khủng sự tình. Chỉ là thoáng qua suy nghĩ, Lilith cũng đứng dậy hướng cửa sổ phóng đi. Cách cách một tiếng cửa sổ bị đánh vỡ, hai người đều càng ra cửa sổ, miệng thủy tinh văng khắp nơi. Thần ở giữa không trung lúc Lilith ánh mắt liếc nhìn bốn phía, ngoại trừ đại lượng hoảng sợ chạy trốn bình dân bên ngoài, nàng nhìn thấy một cầm trong tay trường đao nam nhân, đây chính là địch nhân. Mặc dù thân ở giữa không trung, có thể Lilith cũng không phải là không có lực phản kháng chút nào, nàng trong vết thương chảy ra máu tươi phun trào, Lilith thế mà có thể điều khiển máu tươi của mình, dùng máu tươi hình thành một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm. Ly khống ở hắn, Lilith hô to một tiếng, nàng cùng Ly gần như đồng thời rơi xuống đất. Tư, tờ kim loại nắm chặt thanh âm truyền đến, vừa xuống đất Lilith cũng cảm giác trên thân các nơi truyền đến kịch liệt đau nhức, có một loại sắc bén dây nhỏ xích nhập da thịt của nàng bên trong. Tô Hiểu bao vây lấy xích hồng sắc bao cổ tay, tay trái bắt lấy giới đoạn tuyến, quấn chặt lấy địch nhân sau hung hăng kéo một phát. Phốc phốc, mảng lớn máu tươi từ trên thân Lilith phun ra, Lilith bị cắt thành mười mấy đoạn. Tô Hiểu chau mày, xúc cảm không đúng, không có đánh giết nhắc nhở, mà lại chảy máu lượng quá khoa trương. Tô Hiểu trước đó từ vứt bỏ nhà máy bên trong sông ra về sau, hắn trước tiên phóng tới địch nhân so sánh dày đặc vị trí. Đến địch nhân khá nhiều vị trí về sau, hắn phát hiện tình huống có chút không đúng, những này khế ước giả thực lực quá yếu, đều là đẳng cấp hư cao, có thể thực lực không mạnh loại kia. Mặc dù những này khế ước giả thực lực không ra hồn, có thể dị thường dũng mãnh, đối hắn chính là phun một cái từ AK chờ súng ống dừng lại loạn quét. Tô Hiểu dùng chung lúc 1 phút số 017 giây đem 5 người giết sạch, cái này khiến hắn rất nghi hoặc, lấy những này khế ước giả thực lực làm sao dám đến trêu chọc Bruno tên này CP9 đặc công. Nghĩ như vậy đến kia còn lại 2 người liền có thể là chủ lực, cho nên Tô Hiểu dùng vỡ vụn tinh linh khóa chặt mái nhà một người, sử dụng nhìn chăm chú xạ kích. 6 thương toàn bộ chúng đích địch nhân. Địch nhân bị đánh nằm, không có xuất hiện đánh giết nhắc nhở, phải biết vỡ vụn tinh linh tải. Năm sau lực công kích tăng lên trên diện rộng, nhìn chăm chú xạ kích 6 thương đều chúng càng là sẽ tăng lên 40. Tổn thương, coi như thế địch nhân còn chưa có chết, nói rõ địch nhân năng lực kháng đòn không kém. Địch nhân tại chỗ cao, Tô Hiểu không có vọt thẳng tiến kia tòa nhà 3 tầng lầu bên trong, mà lại nhanh chóng tiếp cận kia tòa nhà 3 tầng lầu, hướng trên lầu ném đi một viên luyện kim bom. Góc truyện audio.com. Luyện kim bom bảo tạc sau địch nhân y nguyên không chết, rơi xuống đến lầu 3, cho nên Tô Hiểu hướng một tầng, tầng 2, 3 tầng các ném đi một viên bom, hắn chuẩn bị nổ rớt tòa nhà này. Tại dẫn bạo luyện kim thuốc nổ trước, Tô Hiểu đã nghĩ đến địch nhân có thể sẽ nhảy cửa sổ chạy ra, cho nên hắn sớm đi vào tới gần địch nhân vị trí cửa sổ phụ cận, dự toán địch nhân điểm rơi, tại điểm rơi bên trên dùng giới đoạn tuyến bố trí cạm bẫy. Tình huống cùng Tô Hiểu dự đoán gần, tại hắn hướng lầu 3 ném đi luyện kim bom sau địch nhân quả nhiên nhảy cửa sổ, hắn quả quyết từ bỏ dẫn bạo luyện kim bom, kia là đang lãng phí. Địch nhân rơi xuống đất, Tô Hiểu nắm chặt giới đoạn tuyến, đây chính là toàn bộ quá trình. Tư, giới đoạn tuyến quấn về tuyến vòng bên trên, Tô Hiểu nhìn chăm chú cách đó không xa đống kia tàn chi. Nữ nhân kia không chết, hắn có thể xác định. Về phần một bên một tên khác địch nhân, Tô Hiểu cảm giác đối phương khả năng rất khó giết, cho nên hắn muốn trước quyết tuyệt một cái. Trên mặt đất máu tươi phun trào, Lilith tàn chi dần dần hóa thành máu tươi, cuối cùng ngưng hợp thành một đoàn. Máu đỏ tươi phun trào, mấy giây sau máu tươi hóa thành hình người, Lilith toàn thân xích lòa đứng tại chỗ, sắc mặt càng thêm tái nhợt, miệng lớn thở dốc. Vị bằng hữu này, chúng ta không oán không cừu, không cần ác như vậy đi. Lilith đứng tại chỗ cũng không quan tâm toàn thân xích lòa, đây chính là nàng muốn hiệu quả. Không bằng chúng ta nói chuyện đi. Lilith chậm rãi hướng Ly dựa vào, Ly cũng đồng dạng tại hướng Lilith dựa sát vào. Không có gì để nói. Mục tiêu của các ngươi là Nico Robin hoặc Bruno, đao hạ gặp sinh tử, không có những khả năng khác. Tô Hiểu cầm đao tới gần hai người. Không muốn như thế vô tình nha. Lilith đối Tô Hiểu liếc mắt đưa tình, vậy mà bắt đầu. từ sờ cảnh tượng như thế này đơn giản để cho người ta lỗ mũi phun máu. Chỉ cần không giết nhân ra thế nào đều có thể. Lilith liếm môi một cái thấy cảnh này, một bên Ly khẽ gắt một tiếng, thấp giọng nỉ non nói. Thật sự là xấu hổ kỹ năng. Lilith khóe miệng giật một cái, trên mặt bảo trì mị thiếu thấp giọng nói ra. Ngươi đi ngươi lên A, nói không chừng gia hỏa này thích ngươi này chủng loại hình. Ly không nói thêm gì nữa, hắn cũng không dám tới gần Tô Hiểu, hiện tại hắn có loại mãnh liệt xúc động, đó chính là quay đầu liền chạy. Địch nhân thực sự có chút kinh khủng, bọn hắn còn không có nhìn thấy địch nhân lúc đã bị đánh nửa tàn, Lilith thậm chí dùng ra bảo mệnh kỹ năng. Máu hóa, cố lên, dùng ngươi 36D câu dẫn địch nhân, có thể không giao thủ tốt nhất mặc dù sẽ hy sinh sắc. Tướng, ngậm miệng ta tuyệt sẽ không để bất kỳ nam nhân nào đụng ta. Ly sững sờ, nghi hoặc nhìn Lilith, vậy ngươi vì cái gì giả tập ta? Ly đột nhiên nghĩ đến một loại nào đó khả năng, nghiêng đầu không nói thêm gì nữa, bí mật khả năng đã bị phát hiện. Lilith ưỡn ẹo thân thể, đối Tô Hiểu ngoắc ngón tay. Tới, nhân gia đã đang chờ ngươi. Tô Hiểu trong mắt lộ ra màu ửng đỏ quang mang, đồng thời luân hồi nhạc viên xuất hiện cảnh cáo, liệp sát giả chính nhận tinh thần hướng dẫn, trí lực thuộc tính đánh giá bên trong, phán định thông qua kiểm hạch đến liệp sát giả đối khống chế tinh thần năng lực sức miễn dịch khá mạnh, đã miễn trừ lần này tinh thần hướng dẫn. Góc truyện audio.com, con người đã biến thành màu ửng đỏ Tô Hiểu tiếp tục tiến lên, tựa hồ đã bị khống chế, thực tế cũng không phải là như thế, hắn đã miễn trừ cái này hướng dẫn loại kỹ năng, tùy thời có thể tránh thoát loại hiệu quả này, có thể hắn cũng không có làm như vậy. Tô Hiểu dần dần tới gần địch nhân, 5m, 4m, 3m, để đao xuống đi, cái kia rất vướng bật, ngươi nhẫn tâm làm bị thương da thịt của ta sao, ta thế nhưng là thứ thuộc về ngươi, thân thể mỗi một tấc đều thuộc về ngươi. Lilith dùng móng tay vạch phá trong lòng bàn tay, máu tươi nhanh chóng tuôn ra hình thành một cây chùy thủ. Đương nhiên nhẫn tâm, Tô Hiểu trong mắt ửng đỏ thối lui, một cái cất bước vọt tới Lilith trước người, trong tay Kato Dragon bên cạnh nâng, một đao chém ngang, chém về phía Lilith phần cổ. Lilith ngạc nhiên, nàng rõ ràng nhìn thấy địch nhân trong mắt bên trong màu ửng đỏ quang mang, coi như khống chế thất bại cũng hẳn là có chỗ nhắc nhở, chẳng lẽ địch nhân miễn trừ rồi. Thất bại có nhắc nhở, có thể miễn trừ nhưng không có. Trường đao nức nở vạch phá không khí, giữa không trung lưu lại một đạo bạch ngấn. Tại cái này thời khắc nguy cơ, Lilith giơ lên trong tay huyết sắc chùy thủ ý đồ ngăn cản Tô Hiểu trảm kích. Đinh, chùy thủ ứng thanh mà đứt trường đao trực tiếp chém về phía Lilith yết hầu. Phốc phốc trường đao vào thịt máu tươi bão táp. Kato Dragon không có vào Lilith cái cổ, Lilith toàn bộ cái cổ bị chém ra 1/3. Chẳng biết tại sao Tô Hiểu thân thể đứng im, chuôi đao cầm vang lên kèn kẹt. Mượn Tô Hiểu dừng lại quay người, Lilith động đậy thân thể, trường đao từ trong cổ thoát ly, máu tươi thuận cái cổ vết thương chảy ra, Lilith nửa người lập tức bị máu tươi nhiễm đỏ. Lilith cũng không có mượn nhờ cơ hội này công kích Tô Hiểu, hiện tại đối Tô Hiểu công kích cơ bản vô hiệu. Giáp giáp Tô Hiểu chung quanh thân thể trong không khí đột nhiên xuất hiện mảng lớn vết rách tựa như vỡ vụn pha lê. Tô Hiểu chung quanh thân thể xuất hiện một tầng trong suốt hộ thuẫn, đem hắn giam ở trong đó. Cách cách một tiếng hộ thuẫn vỡ vụn ra, Tô Hiểu nhìn về phía cách đó không xa tên kia không biết là nam hay là nữ niên kỳ ấu khế ước giả, đây là đối phương năng lực. Mau trốn, lực lượng của hắn thuộc tính chỉ ít 30 điểm, hy vọng nhanh nhẹn không cao. Ly co cẳng liền chạy, hai đầu nhỏ chân ngắn chạy nhanh chóng, chạy trên đường quay đầu nhìn về phía Tô Hiểu, Ly không thấy được Tô Hiểu, chỉ thấy một đạo cấp tốc tiếp cận bóng đen. Có lầm hay không, nhanh nhẹn thuộc tính cũng 30 điểm trở lên. Ly khóe mắt nước mắt hiện lên. Nàng, còn nhỏ, nàng còn không muốn chết, cách chương.